Đại đường Song Long truyện tập thứ 57. Hai gã biện hết một lục, nhìn thấy kẻ phát ngôn là một người có thân hình khôi bỉ, đầu hói, mặt to, cầm bảnh dài, niên kỷ ước chừng 40 tuổi, toàn thân vẫn hắc bào, rất có khí khái. Nhưng khiến hai gã chú ý hơn cả là một thanh niên áo tím đứng bên trái của đại hán đầu hói. Người này thân hình cao gầy, mũi cao, khuôn mặt vuông vắn, vốn cũng rất tuấn tú, nhưng đáng tiếc là đôi mắt lại nhỏ hẹp một cách dị thường, cực kỳ không hợp với toàn bộ mặt, vẻ bề ngoài, khiến người ta thấy rất khó chịu khi nhìn vào mặt của y. Nguyên nhân khiến hai gã để ý đến con người này đều là vì luồng dị quang sáng rực trong mắt y, có thể thấy nội lực kẻ này còn cao hơn đại hán đầu hói vừa phát thoại một bậc, khẳng định là một tay cường địch ngoan cố. Lúc này đại hán mặt rỗ ma quý đã đến bên cạnh hai gã báo cáo: có thể quạt khói được rồi. Khấu Trọng mừng rỡ nói: đợi ta ra hiệu. Ma quý lập tức lạnh lạnh chạy đi. Từ Tử Lăng muốn làm đối phương phân thần liền cười lên ha hả nói: dựng thiền để mọi người thân thiết với nhau một chút cũng chẳng có là gì lạ, chỉ là không biết người vừa lên tiếng là vị đương gia nào của đại giang hổ vậy. Gã đại hán chọc đầu lạnh lùng quát: bản nhân Bùi Viêm biết điều thì mau lập tức hạ buồm dừng thuyền, bằng không chúng ta sẽ hạ lệnh tấn công, lúc đó thì đừng có trách đại giang hội hạ thủ không có lưu tình. Thanh niên áo tím phát ra một tràng cười the thé tiếp lời: có huynh và tờ huynh hiện giờ vô cùng được giá, bằng không đâu thể khiến cho Bùi Nhị đương gia phải tốn 10 ngày 10 đêm truy theo các vị chứ. Có điều chúng ta không giống những bang hội khác muốn bắt hai vị đi để làm lễ vật, mà chỉ cần hai vị hợp tác với chúng ta cùng xây lại đại nghiệp Thiên Thu Vạn Đại. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đánh mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu đối phương đến là vì Dương Công Bảo Khố. Khấu Trọng thấy đối phương lại nhích gần thêm một trượng nữa liền quát lớn: các hạ là ai? Bùi Biêm lên tiếng đáp thay: người này là công tử duy nhất của trường bạch đệ nhất cao thủ Lôi Đình Đao Vương Khôi Giới công tử, mà cũng không nhận ra là còn đòi hành tẩu giang hồ nữa sao? Khấu Trọng giả vẻ kinh ngạc: Tất Quyền và Ninh Đạo Kỳ có nhận ra Dương công tử không? Lẽ nào bọn họ cũng không cần hành tẩu giang hồ nữa? Bùi Biêm đang định tân bốc Dương Khôi Giới, bị Khấu Trọng nói vậy thì lập tức cứng họng. Dương Khôi Giới càng thêm ngượng ngùng. Khấu Trọng biết đối phương thẹn quá hóa giận, vội phát lệnh quạt khói. Quả nhiên thuyền địch vang lên tiếng trống dồn dã, người người dâng cung đáp tiễn, chuẩn bị tiếp cận một chút nữa thì lập tức phát tên. Kẹt kẹt, hơn 10 tảng đá to cả thước vuông từ máy bắn đá bật ra bay dút về phía thuyền của hai gã. Cùng lúc đó, từ bốn phía cửa sổ phía đuôi thuyền bốc ra bốn cột khói đen kịch. Khấu Trọng và Tự Tử Lăng lập tức tung mình nhảy lên, quyền cước tề xuất đánh bật những tảng đá đang bay tới xa ra xa. Địch nhân còn chưa có cơ hội bắn đợt đá thứ hai thì khói đen nồng nặc đã theo gió cuộn tới, bao trùm lấy hai chiếc thuyền. Bọn Bao Chí Hạ và Thạch Giới không ngừng dùng quạt thổi khói đen, dìm đối phương trong màn khói dày đặc. Vừa ngầm nằm ngón tay lên trước mặt cũng không nhìn thấy. Ở trên thuyền, bốn gã thanh niên ma quý Đoạn Ngọc Thành, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng treo hò ầm ĩ, hưng phấn lạ thường. Chợt nghe tiếng y phục phất gió phần phật, một bóng người bay vọt ra từ màn khói như một con chim ưng khổng lồ bổ về phía hai gã Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, mang theo một làn đao quang sáng rực. Khấu Trọng không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng: đến hay lắm! Đoạn dùng đao lên như thiểm điện hóa thành hàng quang. Đinh! Trường đao xả thẳng vào luồng đạo quang của đối phương. Người kia ngảnh tiếp một đao với Khấu Trọng, kinh hãi phát giác ra một đao của gã không những mang theo một luồng chân khí cực hàn, bức toàn bộ khí kình trên bảo đao của y chảy ngược trở lại cơ thể, hơn nữa còn có hậu thế khóa hết, khóa chết đào thế của bản thân, vội cả kinh thất sắc mượn lực búng người lên, lăn không lộn nhào một vòng trên không, hạ thân rơi xuống vọng đài trên nóc thuyền. Khấu Trọng cũng bị kinh lực của đối phương làm cho huyết khí nhộn nhạo, đang thầm kinh hãi thì Từ Tử Lăng đã nhúng người lao tới, vọt lên như một con thần ưng chặn địch thủ đáng sợ này. Giao thủ một chiêu ngay trên không trung, vũ khí của Từ Tử Lăng chính là thân thể của gã. Ngoài trừ tay chân ra, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là có thể dùng để công kích địch nhân. Người kia hiển nhiên chưa từng gặp phải lối đánh như vậy bao giờ, liên tiếp ba đao đều bị Từ Tử Lăng dùng tay gạt đỡ, lập tức hậu kình bị đứt đoạn, thay đổi phương hướng, thân hình rơi xuống một bên mạn thuyền. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy kiệt sức lực, an nhiên hạ thân xuống võng đài. Giờ mới nhìn rõ đối phương chính là nhi tử của Vương Bạc, Vương Khôi Giới. Khấu Trọng sớm đã lướt người tới điểm rơi của đối phương, hoành đao đợi sẵn, cười lớn nói: Lần này thì đến thiệt là hay. Vương Khôi Giới kêu khổ trong lòng, thấy đối phương đã nghiêm trận đợi sẵn, còn mình thì vẫn chưa thể hóa giải toàn bộ kình khí nóng như liệt hỏa của Từ Tử Lăng xâm nhập vào nội thể, cứ như vậy mà hạ thân xuống chẳng khác nào là tự sát. Vút, một mũi tên không biết từ đâu bắn tới, nhắm thẳng vào lưng y. Vương Khôi Giới cũng coi là cao thủ, chỉ thấy y hít mạnh một hơi chân khí, tung mình lộn nhào lên thêm cao hơn thước, tránh khỏi mũi tên, sau đó lại lộn thêm một vòng, vượt qua đầu Khấu Trọng, nhảy tòm xuống sông. Mà quý tay cầm đại cung bổ tới mạn thuyền, hậm hực bắn thêm một mũi tên về phía Vương Khôi Giới. Hắn đang ở dưới nước, lúc này mặt sông phía sau con thuyền của hai gã đã mù mịt khói đen. Khấu Trọng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ Tử Lăng hạ thân xuống bên cạnh gã nói: Đạo pháp của tên tiểu tử này rất lăng lệ, xem chút nữa là ta cũng bị thiệt chứ hắn. Khấu Trọng gật đầu: Kinh công của hắn cũng không tồi đâu. Từ Tử Lăng ngưng một nhìn vào màn khói đen phía sau, trầm giọng nói: Nếu đơn đã độc đấu công bằng, người có nắm chắc phần thắng không? Khấu Trọng cười khổ: Nhiều nhất là 5 phần. Hai gã đều cảm thấy nặng nề, không còn tự tin như lúc mới khởi hành nữa. Khoảng thời gian sau này sẽ tuyệt đối không dễ ứng phó. Mặt trời từ từ hiện ra ở đằng đông, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thuyền mối ghé vào một nhánh của Trường Giang, dừng lại bên một cánh rừng cây cối ôm tùm bên bờ sông. Cả đêm bôn tẩu trên sông, bọn bốn người Đoạn Ngọc Thành đều cần nghỉ ngơi, còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì phụ trách canh phòng. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng tìm một cây dùi nhỏ đang cố gắng điêu khắc gì đó trên thân đao, liền quỳ xuống bên cạnh gã hỏi: Ngươi đang làm cái gì đó? Khấu Trọng đắc ý dương dương: Ta đang đặt tên cho bảo đao. Từ Tử Lăng bật cười: Nếu như thanh đao này cũng gọi là bảo đao, e rằng mọi thanh đao trong thiên hạ ngoại trừ đồ phế thải ra thì đều là bảo đao cả. Khấu Trọng nghiêm mặt nói: Chính vì vậy ta mới có thể biểu lộ uy phong của Khấu Trọng ta. Đây vốn chỉ là một thanh đao hết sức bình phàm, chính vì lọt vào tay ta mà trở thành thiên hạ danh khí. Ha, ta có thể dùng thanh đao này đánh khắp thiên hạ. Từ Tử Lăng ngồi trên đầu thuyền dựa lưng vào lan can, hít sâu một hơi không khí trong lành của buổi sớm, ngẩng đầu lên nhìn bầy chim đang bay qua trên đầu, vươn vai lười nhác nói: Ê, người đàn khắc tên quái quỷ gì đó. Dương mặt gấu trọng, Khấu Trọng thoảng hồng lên nhẹ giọng nói: Cánh Trung Nguyệt. Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên, tiếp đó thì mỉm cười: Hảo tiểu tử, không ngờ dám độc hưởng cái tên này. Khấu Trọng cười bồi theo: Ngươi nhường nhịn chút đi, cả đời này có hai huynh đệ, ngươi tính toán nhiều thế làm gì? Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát: Thiện phận của bốn tên tiểu tử bọn Đoạn Ngọc Thành cũng không tồi. Sau khi kiểm tra kinh mạch của bọn chúng, ta đã nghĩ ra một phương pháp hành công luyện khí dành riêng cho chúng tập. Sau này nếu như có thành tựu, nhất định sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của ngươi. Khấu Trọng cảm kích nói: Cũng may là ngươi có hứng thú làm mấy chuyện này. Hiện giờ cả ngày ta đều phải tính toán chuyện của ngày sau, căn bản không có thời gian làm những công việc tỉ mỉ như ngươi. Từ Tử Lăng nói: Luận tài trí, trong bốn tên tiểu tử ấy thì Đoạn Ngọc Thành đứng đầu, nhưng nếu luận võ công tương lai, Bào Chi Hạ nhất định sẽ có thành tựu lớn nhất. Đặc biệt người này cũng dũng mãnh vô song, đầu tâm kiên nghị, rất thích hợp luyện tập quyết chiến thập thức của Lý đại ca. Khâu Trọng gật đầu tán đồng. Thạch giới sở trường các loại công phu khinh xảo, ta sẽ đặc biệt truyền thụ cho hắn một bộ thân pháp đao pháp ngộ ra từ sự chuyển động của loài cá, bảo đảm thành tựu không thua kém gì hai người kia. Từ Tử Lăng lại nói, mà quý sở trường tiễn pháp ám khí chỉ là nội công hơi kém, nếu được bổ sung thêm về mặt này, thành tựu sau này cũng khó mà định lượng. Những lời này của hai gã nếu lọt vào tai những đại tông sư như Tất Quyền hay Ninh Đạo Kỳ ắt sẽ khiến họ ngạc nhiên đến độ trợn mắt há miệng ra mất. Nguyên nhân không chỉ vì bọn gã có nhãn lực độc đáo cao minh, mà còn vì bọn gã biết luận tài thi giáo, phối hợp sáng tạo ra nội công tâm pháp thích hợp. Rõ ràng là hai gã bây giờ đã đạt tới cảnh giới có thể khai tông lập phái được rồi. Nội công kỳ dị của hai gã trước sau được Phó Quân Sước và Trường Sanh Quyết khởi phát, thêm vào quyết chiến thập thức của Lý Tịnh, điều độ thuật của Mỹ Nhân Ban Chủ Vân Ngọc Chân và tuyệt mạch pháp của Đồ Thúc Phương, giờ đây đã hòa nhập vào thành một thế thống nhất, tự xác lập lên một hệ thống vô võ học hoàn chỉnh mới, tự thành nhất phái. Chính vì bọn gã không bị giới hạn của các lề lối cũ, toàn bộ đều dựa vào sự nỗ lực và tìm hiểu của bản thân nên mới có thể biến hóa linh hoạt, tự tìm đường đi riêng cho mình vậy. Khâu Trọng đột nhiên tràn đầy xúc cảm nói, nghe khẩu khí của người giống như là sắp rời khỏi ta vậy. Ôi, không có người ta sẽ cảm thấy rất không quen đó. Từ Tử Lăng mỉm cười. Đại trưởng phu phải giữ chữ tín, Trọng thiếu gia người đã hứa với ta sau khi tìm được Dương Công bảo khố sẽ để ta tự do tự tại, vì vậy tuyệt đối không nên hối hận. Khâu Trọng cực chẳng đã thở dài một tiếng. Lúc này chợt vang lên tiếng mái chèo khô nước, một đội năm chiếc ngư thuyền đang lướt tới chỗ bọn gã, dáng vẻ rất nhàn nhã, khung cảnh thanh bình đến độ khiến người ta không thể tưởng tượng đây là một thời loạn thế, chiến hỏa liên miên. Từ Tử Lăng nói, điểm này có phải sẽ phải vượt qua cửa ải của Lý Tử Thông hay không? Khấu Trọng trầm ngâm, Lý Tử Thông cũng không thể phong bế cả dòng Trường Giang này được, vì thế chỉ có phải xuất chiến thuyền kiểm tra các thuyền đi lại mà thôi. Chỉ cần nắm được thời gian, chúng ta tuyệt đối có cơ hội vượt qua cửa ải này. Từ Tử Lăng đang định lên tiếng, bất chợt một cảm giác lạ lùng trào dâng lên trong lòng. Khâu Trọng cũng có cảm ứng, cùng gã nhìn về phía bờ sông. Trên bờ không có một bóng người, hai gã đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy hết sức lạ lùng. Nếu như chỉ một người sinh cảm ứng thì còn có thể cho là ảo giác, nhưng hiện giờ tình hình lại tà môn như vậy, ai có thể lọt vào vi phạm vi cảm giác của hai gã rồi lập tức ẩn tránh đi chứ? Hoàng hôn, thuyền mối đã rời khỏi chỗ ngoặt của nhánh sông, lần vận chuyển mối lậu tới Quan Trung này giờ đây đã không còn tính toán đến vấn đề lời lãi doanh thu nữa, mà nó đại biểu cho tâm nguyện của hai gã, cũng có thể coi là một đợt huấn luyện nghiêm mật trong con đường tiến lên đỉnh cao võ đạo của hai gã. Giả như có thể hoàn thành quá trình huấn luyện này, hai gã đã chứng minh với thiên hạ rằng mình có đủ lực để chống lại bất cứ địch nhân lợi hại nào. Hồi thứ 71. Thuyền mối của hai gã đã đi vào Trường Giang không lâu thì thời tiết xấu đi nhanh chóng, mưa gió dầm về. Đã có bọn Đoạn Ngọc Thành 4 người phụ trách lái thuyền nên Từ Tử Lăng đích thân xuống bếp làm cơm. Gã và Khâu Trọng đã từng làm đầu bếp trong quán ăn nên tay nghề hết sức thành thục. Khâu Trọng đi tuần vài vòng trên mạn thuyền rồi không hiểu tại sao gã cứ có cảm giác như đang bị người khác ngầm giám thị. Nhưng trên sông lại không có thuyền nào, cả hai bên bờ cũng vắng vẻ không một bóng người. Sau khi dặn dò bọn ma quý đề cao cảnh giác, Lã Ghiền liền đi tới trụ phòng ở cuối thuyền tìm Từ Tử Lăng. Thức ăn cũng đã được làm 7-8 phần. Từ Tử Lăng thấy Khâu Trọng tới liền chào mày nói, ta có cảm giác rất bất thường, thỉnh thoảng lại giật mình một cái, có thể thế nào cũng không có thể bình tĩnh lại được. Khâu Trọng ngưng thần quan sát xung quanh một hồi, sau đó mới bước tới bên cạnh gã thấp giọng, ta hoài nghi địch nhân đã lên thuyền rồi, nói không chừng chính là tên tiểu tử Dương Hư Ngạn. Ngươi còn nhớ sáng hôm nay chúng ta đã có cảm giác kỳ dị, nhưng lại không thấy bóng người ấy. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Dương Hư Ngạn được xưng tụng là ảnh tử thích khách, rất tinh thông thuật ẩn hình dấu tích, lai vô ảnh khứ vô hình. Trong thiên hạ e rằng cũng chỉ có mình y có được bản lãnh này. Khấu Trọng lại nói tiếp: nếu như đơn đã độc đấu, hai chúng ta đều không phải đối thủ của y, nhưng nếu liên thủ lại thì may ra có thể một liều. Vì vậy, kể từ bây giờ, ta với người tuyệt đối không thể rời nhau được. Song một Từ Tử Lăng lộ thần sắc kiên định, lắc đầu nói: nếu làm như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành cao thủ chân chính được. Khâu Trọng thoáng ngẩn người: người cũng nói cũng đúng, nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta tiên phát chế nhân, tìm cách diệu y xuất hiện, quyết một trận sinh tử. Ha! Không biết giờ đây tên tiểu tử đó đã trở thành người của phe nào rồi. Hôn quân đã chết, sao y không dậy hô nhỉ? Từ Tử Lăng tỏ vẻ bất mãn: chỉ nghe câu cuối cùng của người đã biết người vẫn còn sợ hãi trong lòng. Mẹ không phải dạy chúng ta đặt mình vào chỗ chết để tìm cái sống hay sao? Chỉ cần quên hết sinh tử, chúng ta mới có thể phát huy hết toàn bộ công lực. Chưa đánh đã sợ, giống như ngươi thất bại chưa chẳng nghi. Khâu Trọng gắng gượng chống đỡ: ngươi đừng quên tên tiểu tử Dương Hư Ngạn ấy dám hành thích cả lão gia tử của chúng ta. Chúng ta nếu như luyện thêm vài năm công phu thì chắc cũng có thể thử với lão một phen, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Từ Tử Lăng thở dài một tiếng: nói thật lòng, trong lòng ta cũng sợ hãi lắm, nhưng đây mới là mục đích của chuyến buôn muôi này, chính là đặt mình vào tử địa, toàn lực cầu sinh, tiến hành một cuộc tu luyện nghiêm nhặt nhất về mặt võ đạo. Người có hiểu không? Khâu Trọng hít sâu một hơi, vỗ ngực nói: được rồi, ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đó. Nói đoạn gã quay đầu bỏ đi. Từ Tử Lăng làm nốt món ăn cuối cùng, đang định bưng đi thì chợt nghe một tiếng thở nhẹ nhẹ như của nữ nhân vang lên từ ngoài cửa. Từ Tử Lăng khẽ giật mình, với tu vi hiện nay của gã, ai có thể đến gần như vậy mà vẫn không bị cảm quan linh mẫn của gã phát giác. Gã vội quay người lại tắt hết đèn lửa. Cùng lúc đó, hai bên tai gã chợt vang lên tiếng rú thê lương thảm thiết, tựa như âm gian văng vẳng về vậy. Từ Tử Lăng đứng yên bất động, thu nhiếp tâm thần, vận công tụ vào song mục. Chung quanh lập tức rõ ràng như trước, lập tức chấn động tâm thần. Chỉ thấy trước cửa có một nữ tử tóc dài, áo trắng. Tuy nàng cúi đầu không thể nhìn rõ mặt, nhưng thần thái thể hình là, và quan trọng hơn cả là cảm giác mà nàng đã đem lại đều giống Phó Quân Sước vô cùng. Từ Tử Lăng nhất thời quên rằng Phó Quân Sước đã sớm rời khỏi thế gian từ lâu, buộc miệng thốt: mẹ! Nữ tử đó khẽ trung lên rồi đột nhiên lại biến mất. Từ Tử Lăng vội bổ người lao ra ngoài. Ngoài hành lang tối om như mực, không một bóng người, tiếng y phục phất gió lên. Khâu Trọng tung mình lao tới, trầm giọng hỏi: bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành biết mất cả rồi, ủa, ngươi làm sao vậy? Từ Tử Lăng chưa kịp trả lời: tổm tổm tổm! Bốn tiếng động lần lượt vang lên ở hai bên mạn thuyền. Hai gã biết ngay có chuyện chẳng lành, vội rảo chân chạy ra bên ngoài. Vừa ra khỏi khoang thuyền, cả hai đã sững người đứng lại. Trong làn mưa lất phất, một bạch y nữ tử lưng đầu trường kiếm, tóc dài phất phơ đang ngồi bó gối. Cơ hồ như cả thiên địa này chỉ có một mình nàng cô độc vậy. Từ góc độ của hai gã nhìn ra, những đường nét trên thân thể nàng ít nhất có đến 9 phần giống Phó Quân Sước, đặc biệt là mái tóc dài phất phơ trước gió và thể thái ăn nhiên tự tại kia. Càng đặc biệt hơn nữa là cảm giác của hai gã khi nhìn thấy nàng. Từ Tử Lăng còn đỡ hơn một chút, nhưng Khấu Trọng thì đã kêu lên thất thanh: mẹ! Nữ tử chậm rãi quay đầu lại. Đó là một gương mặt đoan trang, trầm tĩnh. Chiếc mũi dọc dừa nằm ngay ngắn, đôi mắt sáng long lanh của nàng như muốn nhìn xuyên qua nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hai gã. Thì ra đó chính là mỹ nữ bạch y thần bí đã cùng Bạc Phong Hàn xuất hiện ở vương phủ lần trước. Lúc đó hai gã đã có cảm giác nàng có gì đó rất giống Phó Quân Sước. Thêm vào đêm nay nàng ăn mặc hết sức hệt như phó quân trước, nên trước sau mới khiến cho gã từ Tử Lăng lẫn Khấu Trọng đều buộc miệng thốt lên một tiếng gọi mẹ như vậy. Thuyền mũi không có người điều khiển bánh lái, thuận gió đi ngược dòng nước. Hiện giờ Hà đảo vẫn thẳng nên chưa phát sinh vấn đề, nhưng khi đến chỗ khúc ngoặt bảo đảm sẽ lao lên bờ chứ chẳng nghi. Khấu Trọng giật mình bừng tỉnh, cúi người thi lễ nói: "Dám hỏi cô nương đã xử trí bốn vị huynh đệ của chúng ta như thế nào rồi?" Nữ tử thẳng nhiên nói: "Quăng đi rồi." Hai gã ngớ người chưa đưa mắt nhìn nhau. Nếu như nàng ta điểm huyệt bọn Đoạn Ngọc Thành rồi quăng xuống nước, bốn người ấy chết là cái chắc. Nữ tử hừ lạnh nói: "Hai tên tiểu tử các ngươi còn lợi hại hơn tưởng tượng của ta nữa. Đã hại sư tỷ của ta thì chớ, lại còn trước sau kêu tỷ ấy là mẹ, thiệt là chướng tai." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên vô cùng, thì ra đối phương là sư muội của phó quân trước. Trong lòng cùng lúc than không hay, như vậy chẳng phải hai gã không thể báo cù cho Đoạn Ngọc Thành hay sao? Khâu Trọng cười khổ: "Thì ra là sư hỷ, phải gọi thế nào mới được đây, hay gọi là gì đi vậy?" Nữ tử xa xăm mặt ngọc miệng quát lớn: "Cấm miệng, các ngươi có thể lừa gạt người khác chứ đừng hòng lừa gạt phó quân du này. Sư tỷ ta hẳn nhất là người Hán, lại là hoàng hoa khuê nữ, làm sao mà nhận các ngươi làm con được? Càng không nói đến chuyện đem bí mật của Dương Công Bảo Khố bảo cho hai tên Hán cẩu các ngươi." Từ Tử Lăng vội nói: "Vì chớ nên hiểu lầm, trước khi chết đích thực mẹ đã nhận chúng con làm nghĩa tử, còn truyền thụ công phu cơ bản của quý phái cho chúng con nữa. Nếu như gì không tin thì có thể thử ngay tại đây." Phó quân du lạnh lùng nói: "Được lắm, vậy các ngươi nói cho tao biết cái gì gọi là dịch kiếm chi thuật." Hai gã lập tức á khẩu vô ngôn. Khấu Trọng nói: "Mẹ chỉ truyền cho chúng con đệ nhất tầng công phu của cổ quyền đại pháp thì đã trọng thương mà chết, không có nói tới dịch kiếm chi thuật." Phó quân du ngẩng mặt nhìn mưa rơi, nhạt giọng nói: "Sử kiếm như đánh cờ, mỗi lần xuất kiếm cũng giống như đặt một quân cờ, chiến trường chính là một bàn cờ sống, thiên biến vạn hóa. Nếu như không thể nắm được toàn cục, dự liệu được chiêu sao của địch nhân sẽ không thể nắm được cơ hội chiến thắng. Đạo lý quan trọng này sư tỷ có dạy cho các người hay không?" Lúc này con thuyền đã ra khỏi quỹ đạo, lệch hẳn sang một phía. Từ Tử Lăng nói: "Mẹ chỉ dạy chúng còn tất cả thần thông biến hóa đều nằm trong đạo lý tự túc mà thôi." Thân hình kiều mỹ của phó quân du khẽ trung lên nhẹ nhẹ, cúi đầu trầm tư gì đó. Thuyền mối cách bờ chỉ còn 4 trượng, may mà một trận gió thổi tới lại đẩy thuyền ra giữa lòng sông, tình cảnh thật kinh hiểm phi thường. Mỹ nữ đến từ Cao Lệ đột nhiên miếm môi anh đào nói: "Ta phải giết các ngươi." Hai gã thất thanh thốt lên: "Gì vẫn chưa tin sao?" Phó quân du lạnh lùng trợn mắt nhìn hai gã, thanh điệu bất ngờ trở nên nhu hòa: "Chính vì ta tin các ngươi nên mới phải giết các ngươi. Sư tỷ, tỷ làm sao đem thần công giả cho lũ Hán cẩu này chứ? Hôm nay quân du sẽ giúp cho tỷ thanh lý môn hộ, rồi giấu giếm giùm sư tỷ chuyện này nữa." Câu nói cuối cùng nàng ngẩng cao đầu như muốn nói với một người nào đó không tồn tại. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tóc gáy dựng ngược, không phải vì hai gã sợ phó quân du, mà là do quan hệ của nàng với người mẹ phó quân sức của hai gã. Thử hỏi hai gã làm sao có thể ra tay hạ thủ với sư muội của mẹ mình chứ? Cuộc chiến này chẳng lẽ chỉ có thể thất bại mà không thể chiến thắng hay sao? Khâu Trọng nói: "Dù gì xin hãy yên tâm, từ giờ trở đi chúng con sẽ không nhắc tới chuyện mẹ đã dạy cửu quyền đại pháp nữa là được chứ gì?" Phó quân du quát lên một tiếng: "Ai là du di của hai tên Hán cẩu các ngươi?" Từ Tử Lăng và Tiểu Khiếm có lẽ Khâu Trọng biết nàng ta lúc nào cũng có thể động thủ, không dám coi thường, lập tức toàn thần giới bị. Chẳng ngờ phó quân du lại như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Thôi được, nể tình sư tỷ, ta tha cho hai ngươi một mạng, nhưng phải đáp ứng hai điều kiện." Hai gã thấy có cơ xoay chuyển vội vàng hỏi xem là điều kiện gì. Phó quân du lạnh lùng đảo mắt quan sát một lượt hai gã, đoạn bình tĩnh nói: Đầu tiên các ngươi phát thệ từ nay vĩnh viễn không được tiết lộ bí mật về Dương Công Bảo Khố cho bất cứ ai, đồng thời phải nói cho ta biết bảo tàng ở đâu. Từ Tử Lăng không cảm thấy gì, nhưng Khấu Trọng thì lập tức ngẩn người. Bảo tàng này có quan hệ trọng đại đến đại kế tranh hùng thiên hạ của gã, làm sao có thể nói cho người khác được chứ? Phó Quân Du tiếp tục nói, điều kiện thứ hai là ta phải thu hồi võ công của các ngươi, tâm pháp dịch kiếm phái tuyệt đối không thể lưu lại chỗ người Hán được. Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm, gã vốn sợ Từ Tử Lăng sẽ bức gã tiếp nhận điều kiện thứ nhất, nhưng hiện giờ Phó Quân Du đã lên tiếng đòi phế võ công của hai gã, tự nhiên Từ Tử Lăng không thể chấp nhận. Nghĩ đoạn bèn hừ lạnh nói, nếu ngươi thật sự là sư muội của mẹ thì lại làm sao không biết bí mật về Dương Công Bảo Khố chứ? Xích chút nữa thì ta đã bị ngươi lừa rồi. Từ Tử Lăng than thầm trong dạ, biết Khấu Trọng vì đại nghiệp tranh bá thiên hạ của mình nên đã không còn để ý xem Phó Quân Du có phải là sư muội của mẹ hay không nữa rồi. Phó Quân Du chẳng ngờ lại hết sức bình tĩnh, lẩm bẩm khẽ than một mình, sớm biết bọn hát cẩu như vậy, hán cẩu như vậy, sư tỷ làm sao có thể hồ đồ được vậy chứ. Chàng Phó Quân Du đã rút bảo kiếm cầm trong tay, cùng lúc tung người lên không bay qua đầu hai gã, hạ thân xuống trước cửa khoang thuyền, nhìn hai gã với vẻ khinh bỉ nói, để ta xem sư tỷ đã dạy các ngươi công phu gì. Động tác của nàng nhanh nhẹn tuyệt lưng, lại liền mạch như lưu thủy hành vân, tư thái mỹ diệu, sinh công so với Phó Quân Sước thì còn cao hơn một bậc. Khấu Trọng lấy Tinh Trung Nguyệt ra thủ thế, miệng hét lớn, mẹ, chúng con chỉ là bị bức bách mà thôi, xin người chớ trách hài nhi một vô tôn trưởng. Từ Tử Lăng biết Khấu Trọng nói câu này kỳ thực là để cho mình nghe, thuận mắt nhìn lên phía thượng du, kinh hãi phát giác một chỗ ngoặt gấp ở phía xa xa. Lúc này Phó Quân Du đã đứng chắn mất đường ra chỗ bánh lái của gã. Thần tình Phó Quân Du tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng sát khí trong đôi mắt đẹp thì bốc lên phừng phừng. Bảo kiếm trong tay khẽ rung lên, phát ra từng đợt kiếm khí, bức hai gã phải vận công kháng cự. Khấu Trọng tiến lên một bước, quỳnh đao thủ thế lạnh lùng nói, đao kiếm vô tình, tốt nhất gì nên nghĩ lại. Phó Quân Du giễu cợt, ngươi không phải nói ta là đồ giả mạo hay sao, tại sao cứ mở miệng ra là gọi là gì thế? Khấu Trọng khôi phục lại hào khí vốn có của mình, bật cười ha hả, vì hãy tự xem, sự thật thì mẹ chưa kịp nói bí mật bảo khố cho chúng con thì đã đoạn khí rồi, vì thế hiện giờ vì chỉ có thể truy hồi võ công, nhưng chúng con thì tuyệt đối không thúc thủ chờ người ta xử trí đâu. Nếu dì đã quyết ý vậy thì để hai đứa cháu này xem bản lĩnh của dì như thế nào. Lời còn chưa dứt, Phó Quân Du đã vọt người lao tới cách gã năm thước, vung kiếm xả thẳng vào vai trái gã. Kiếm pháp vừa nhanh vừa ảo diệu như loài ma mị. Khấu Trọng trước nay chưa từng thấy người nào có thân pháp nhanh như Phó Quân Du, nhưng gã vẫn không hề hoảng loạn, lập tức vận đao chống đỡ. Thứ gã ý trượng vào không phải là đôi nhục nhãn mà là cảm giác thông linh kỳ diệu mà Trường Sinh Quyết đem lại. Từ Tử Lăng cũng bị tốc độ của nàng làm giật mình đánh thoát. Lúc Phó Quân Du phát động người tự như đó hóa thành một làn khói hư ảo, không có gì là thực chất nữa. Đinh! Vào kiếm! Đào kiếm giao kích, thân hình vạm vỡ của Khấu Trọng rung lên bần bật, lão đảo dịch cười sang hai bước mới có thể đứng vững. Phó Quân Du thì bay ngược về phía mạn thuyền, trong nháy mắt đã lao vọt trở lại, liên tiếp công ra năm kiếm. Mỗi một kiếm đều như không công vào Khấu Trọng, nhưng lại khiến gã phải khổ sở đón đỡ. Từ Tử Lăng đứng bên xem mà cũng thấy khó hiểu vô cùng. Phó Quân Du đột nhiên tung ra một cước, mũi giày điểm vào đùi non của Khấu Trọng lúc này đang bị kiếm chiêu làm cho tay chân lúng cuống, chiêu thức hiểm độc lại lăn lệ phi thường. Khấu Trọng gầm lên một tiếng, lách người né tránh như một con cá quẩy mình ở một góc độ mà Phó Quân Du không thể nào tưởng tượng ra được. Chẳng những tránh được một cước hiểm ác của nàng, còn phản thủ vung đao lên chém vào eo hông bên phải của Phó Quân Du. Phó Quân Du hiển nhiên kinh ngạc phi thường, lắc mình né tránh một đao của gã, đoạn lăn không đảo mình ra phía sau Khấu Trọng. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng luồn qua nách, tiếp tục đẩy Phó Quân Sước phải bay ra xa để né tránh. Phó Quân Du bất ngờ dịch người đến bên cạnh Từ Tử Lăng, vung tay rải ra 10 điểm hàn quang. Từ Tử Lăng thở dài một tiếng, biết sau khi nàng ta thử qua thực lực của Khấu Trọng, sợ rằng hai gã liên thủ, lại thấy gã không có binh khí cầm tay nên có ý đồ thu thập trước, sau đó mới toàn lực đối phó với Khấu Trọng. Khấu Trọng tức giận hét vang: "Bà nương thối này thật tàn độc, Tiểu Lăng, ngươi tuyệt đối không thể lưu tình." Từ Tử Lăng sớm đã tung mình giọt lên như một cánh chim khổng lồ, hóa quyền thành đao chém mạnh vào lưỡi kiếm dày đặc. Kinh khí chạm nhau, Phó Quân Du kinh hãi vì Từ Tử Lăng chẳng những có thể dùng tay không tiếp kiếm, lại còn từ trong kiếm ảnh trùng trùng nhận ra vị trí chính xác của bảo kiếm. Xảo diệu hóa giải thế công của nàng thì gã đã hạ chân xuống phía sau lưng nàng, dùng lưng đụng mạnh. Cách đánh như vậy cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua. Có điều nàng đã nhận ra nỗ lực của hai gã tuy kỳ dị tuyệt lưng, nhưng vẫn còn xúc kém 2-3 phần so với đệ thất trùng cửu huyền đại pháp của nàng. Trong lòng thầm nhủ: tự ngươi muốn chết, đoạn dùng nỗ lực ra phía sau lưng ngạnh tiếp cú động của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng miệng phun ra một búng máu, bay xa như một con diều đứt dây. Khâu Trọng sớm đã chuẩn bị tung người lên đón lấy gã. Phó Quân Du cũng bị phản lực chấn làm cho lão đảo lùi về phía sau 3 bước, đồng thời từng tia chân khí nhỏ mong manh xâm nhập vào nội thể, khó chịu đến độ suýt chút nữa thì thổ huyết. Có điều nàng không kinh hãi mà còn vui mừng, cố dùng nén thương thế quay người trở lại, trường kiếm trong tay lao vút về phía sau Từ Tử Lăng như một tia chớp, ý đồ một chiêu giải quyết cả hai gã, hạ thủ quyết chẳng lưu tình. Không ngờ Khấu Trọng sớm đã truyền chân khí vào trong nội thể Từ Tử Lăng, hóa giải phần lớn thương thế. Lúc này hai gã bất chợt phân hai, Khấu Trọng hú lên một tiếng dài, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức chém ra. Từ Tử Lăng cũng đánh ra một quyền nhắm vào vai trái của nàng. Trong lúc bất phòng, Phó Quân Du chỉ kịp kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay phải xoắn lại với đao của Khấu Trọng, tay trái thì đưa lên đỡ quyền của Từ Tử Lăng, cùng lúc phải ngạnh tiếp hai thế công như sơn bài sơn hải đảo của hai cao thủ trẻ tuổi mới quật khởi trên giang hồ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị chấn lực để ngược lại, lão đảo muốn ngã, còn Phó Quân Du thì thổ ra một bụm máu nhỏ, tung mình vọt lên cao, hạ thân xuống nóc khoang thuyền, rồi lại lộn nhào trên không 2 cái nữa, bay vút vào bờ. Chỉ nghe tiếng nàng văng vẳng truyền lại: "Cái mạng của hai người tạm thời để đó, ngày khác ta sẽ đến lấy." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa mới đứng vững, thiền mối cuối cùng cũng phải hút phải một tảng đá ngầm khiến hai gã nhào lộn. Tập thứ 57 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 58.